Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1546, chương 1523, bi kịch Lam Phong. Ấm áp thoải mái dễ chịu trong phòng ngủ. Hô, Lam Phong đứng tại tủ quần áo trước, vẫy vẫy đầu, hít sâu một hơi, đem chọc khí từ trong miệng hắn chậm chậm địa phun ra. Trong đầu cái kia hỗn loạn suy nghĩ cũng tiêu tán theo. Hắn xòe bàn tay ra, nhẹ nhàng mở ra tủ quần áo, đầy dãy ngọc đẹp, đủ loại kiểu dáng quần áo chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Có gợi cảm vô cùng bó sát người váy đầm, có đáng yêu nghịch ngợm búp bê áo, có bó sát người cao bồi quần dài, cũng có bó sát người quần bò ngắn, còn có đủ loại kiểu dáng áo sơ mi cùng các loại nhan sắc tất chân. Tràn đầy một cái áo khoác tủ. Nhìn đến Lam Phong là hoa mắt, không thể không thừa nhận nữ nhân tủ quần áo thật là phi thường khoa trương. Ánh mắt theo trong tủ treo quần áo đảo qua. Lam Phong mi đầu không khỏi gấp nhíu chung một chỗ, lâm vào dài răng giặc suy tư. Vũ Tiểu Y dáng người khí chất đều là nhất đẳng. Lam Phong đang suy tư đến cùng cho nàng cầm cái nào một bộ quần áo mới có thể qua đủ mắt nghiện. Không thể không thừa nhận con hàng này tư tưởng thật là có chút bỉ ổi. Ta Phong ca, người trước kia không phải như vậy bỉ ổi người a? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi mấy tháng này thật sự là quá mức đói khát a? Hơi chút trầm ngâm, Lam Phong từ tủ quần áo bên trong lấy cái tiếp theo màu xanh thăm thẳm bó sát người ngắn áo sơ mi. Cùng một đầu màu đen bó sát người quần đùi. Sau đó càng là cầm một đầu vớ cao màu đen. Vốn là Lam Phong là muốn cầm cái kia một đầu màu đen lưới đánh cá vớ. Dù sao Vũ Tiểu Y cặp đùi đẹp thon dài lại thẳng tắp, mặc vào nhất định sẽ vô cùng mê người. Nhưng là Lam Phong cảm thấy như thế lại lộ ra cái kia cái gì, có chút không tốt lắm. Sau cùng miễn vì khó địa cầm đầu này vớ cao màu đen, đem những vật này cầm trong tay, Lam Phong đang muốn quay người rời đi. Lúc này mới nhớ tới còn muốn cầm một bộ nội y. Nếu là không cầm dưới nội y đi, hình ảnh kia thật sự là quá đẹp. Lam Phong không dám suy nghĩ. Vừa nghĩ tới nội y, không biết vì cái gì Lam Phong tâm tình thì trở nên càng địa nóng rực. Hắn hít sâu một hơi. Ngay sau đó xòe bàn tay ra mở ra một bên tủ quần áo ngăn kéo. Nhất thời đủ loại màu sắc hình dạng nội y chính là hiện lên ở Lam Phong trong tầm mắt. Một cỗ nhàn nhạt mùi thơm càng là tại hắn chóp mũi phiêu đãng, làm cho Lam Phong hô hấp thoáng cái trở nên dồn dập lên. Trong ngăn kéo đủ loại màu sắc hình dạng, khác biệt kiểu dáng nội y chỉnh tề địa trưng bày, có chừng hơn 10 bộ, lắc người nhãn cầu, làm cho Lam Phong có thể nói là hoa mắt, mở rộng tầm mắt, tiền cái nào một bộ tốt đâu. Nhìn lấy cái kia đủ loại kiểu dáng nội y, Lam Phong nội tâm biểu thị rất xoắn xuýt. Sau cùng con hàng này cầm một bộ cạn áo lót màu tím. Sau đó chính là vội vàng rời đi. Ở lại đây thế nhưng là khó chịu cùng cực. Cái kia, Tiểu Y mỹ nữ, người muốn y phục lấy ra. Đi đến cửa phòng tắm, Lam Phong do dự phía dưới chậm chậm mở miệng. Nghe được Lam Phong thanh âm, Vũ Tiểu Y mỹ lệ gương mặt nóng bỏng, miệng bên trong phát ra một tiếng nhẹ ân. Chính là nhẹ nhàng mở ra cửa phòng tắm một cái khe hở. Sau đó đem nàng cái kia trắng nõn ngọc thủ cho vươn đi ra. Nhìn lấy cái kia nhô ra đến trắng nõn ngọc thủ, Lam Phong hít sâu một hơi, cầm trong tay quần áo đưa tới Vũ Tiểu Y tay cầm. Ngay tại lúc này hắn khóe mắt liếc qua lại là vô ý thức liếc về phía trong phòng tắm. Sau một khắc, cả người hắn lại là bỗng nhiên ngây người. Tuy nhiên Vũ Tiểu Y thân thể là trốn ở sau cửa phòng tắm, nhưng là trong phòng tắm lại là có tấm gương. Mà Lam Phong khóe mắt liếc qua vừa hay nhìn thấy trong gương bày biện ra đến vẽ mặt. Tại tấm gương kia bên trong, Vũ Tiểu Y uyển chuyển thân thể tại thời khắc này có thể nói là hiển lộ không thể nghi ngờ. Bởi vì trong phòng tắm phiêu đãng nóng hổi hơi nước duyên cớ, càng là tràn ngập một cỗ mông lung vẻ đẹp, làm cho Lam Phong hô hấp thoáng cái trở nên dồn dập lên. Mẹ, sau một khắc, Lam Phong liền đem quần áo đưa tới Vũ Tiểu Y tay cầm. Vội vàng rời đi, hồng hộc, bên ngoài phòng tắm mặt vòi nước trước, Lam Phong liên tục dùng nước lạnh cọ rửa mấy lần mặt. Cả người từng ngụm địa thở hổn hển. Tuy nhiên hắn cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy nội tâm hỏa diễm. Nhưng là thân thể của hắn lại vẫn là nôn nóng không thôi. Mấy tháng này hắn nhưng là vẫn luôn khổ kìm nén. Mà lại đêm qua còn bên trong khói mê bị kích thích. Theo Lam Vũ Hân càng là hơi kém củi khô lửa bốc bị nhen lửa. Trong lòng hỏa diễm hết sức áp chế. Bây giờ lại chịu đến vừa mới Vũ Tiểu Y cái kia trong lúc lơ đãng dụ hoặc. Chỗ nào có thể chịu đựng được a? Không phải Lam Phong định lực không đủ. Mà là nam nhân đều có sinh lý nhu cầu. Huống chi ra hỏa này bởi vì thân thể dung hợp thần long huyết dịch duyên cớ. Nhu cầu đo lớn hơn một chút. Nếu là ở dạng này thụ mấy lần kích thích. Lam Phong cảm giác hắn phải kìm nén đến nổ tung không thể. Giờ khắc này, Lam Phong đáy lòng quả thực là đang mắng mẹ. Người nhà thì sẽ không thể an tĩnh chút. Đàng hoàng một chút a. Cái này, làm Vũ Tiểu Y nhìn trong tay Lam Phong vì nàng tìm đến y phục lúc. Nàng cả người một mặt địa hoảng hốt. Bỗng nhiên ngây người. Gia hỏa này tìm đến áo sơ mi là nàng trước đây thật lâu mua đến. Bởi vì có chênh lệch chút ít tiểu duyến cho nên chỉ mặc qua một lần. Đầu này váy ngắn tuy nhiên xinh đẹp nhưng là bởi vì quá ngắn duyên cớ. Vũ Tiểu Y mua đến cũng không có xuyên qua. Đến mức đầu này vớ cao màu đen. Coi như bình thường. Nam nhân thì ưa thích loại phong cách này sao? Vũ Tiểu Y trong lòng hơi có chút tức giận. Đối Lam Phong càng là âm thầm xem thường. Bất quá, hiện tại cũng không có cách nào. Chỉ có thể chấp nhận. Một hồi về đến phòng một lần nữa đổi qua. Hơi hơi cắn răng một cái. Vũ Tiểu Y liền cầm lên quần áo cho mặc vào. Chỉ chốc lát sau nàng liền mặc quần áo cất bước hướng về bên ngoài phòng tắm mặt bước đi. Bên ngoài phòng tắm mặt vừa mới tỉnh táo lại Lam Phong nghe được động tĩnh vô ý thức xoay đầu lại. Hướng về Vũ Tiểu Y chỗ phương hướng nhìn qua. Sau một khắc, cả người hắn bỗng dưng ngây người. Trong lòng đè xuống hỏa diễm tại thời khắc này lại một lần nữa vọt lên tới. Đại gia ngươi, lão thiên ngươi đây là tại chơi ta. Bởi vì món kia màu xanh thăm thảm áo sơ mi còn hơi nhỏ duyên cớ. Xuyên tại Vũ Tiểu Y trên thân lộ ra phá lệ địa gấp. Nàng cổ áo phía dưới hai khỏa cúc áo bởi vì trước ngực nàng cái kia đối với Sơn Phong thật sự là quá mức đầy đặn thẳng tắp duyên cớ căn bản là không cách nào chụp khép. Quần áo phẳng phất muốn bị no bão. Hiển lộ ra một đầu sâu không thấy đáy khe rãnh cùng mảng lớn trắng như tiết thịt mềm. Thậm chí nàng ngực phải vị trí tiểu xà hình xăm cũng hiển lộ ra một bộ phận. Lộ ra càng thêm thấp dẫn lửa mê người. Mà lại bởi vì áo sơ mi còn hơi nhỏ ngắn một đoạn duyên cớ. Vẻn vẹn chỉ che đến nàng bụng chớp mắt trở lên bộ phận. Có thể nàng cái kia tinh tế còn như thủy xà giống như bờ eo thon cũng là hiển lộ ra. Trắng như tiết da thịt rơi ở trong mắt Lam Phong tràn đầy khác rung động. Cái này cũng chưa tính. Càng nguy hiểm hơn là Lam Phong lựa chọn quần đùi. Thật sự là quá ngắn một chút. Thẳng tới Vũ Tiểu Y bắp đùi vị trí. Đem nàng cái kia không dư thừa chút nào thịt mỡ. Bị vớ cao màu đen bao vây thon dài thẳng tắp cặp đùi đẹp hoàn mỹ hiển lộ ra. Cô, nhìn qua cái kia theo trong phòng tắm đi tới Vũ Tiểu Y. Lam Phong ánh mắt trợn thật lớn. Vô ý thức nuốt nước miếng. Lửa cháy hừng hực tại hắn trong lòng dục hỏa thiêu đốt. Giống như hỏa phiến phun trào. Làm cho hắn khó chịu cùng cực. Đại gia ngươi, không đợi dạng này chơi a. Cái này mẹ nó không phải đang cố ý dẫn dụ tiểu gia sao? Lam Phong dưới đáy lòng gào thét. Hồn nhiên quên Vũ Tiểu Y mặc trên người bộ quần áo này là hắn lựa chọn. Giờ khắc này, Lam Phong cả người có thể nói là triệt để lộn xộn. Hắn chỉ cảm thấy thân thể khô nóng vô cùng. Thể nội giống như có vô số ngọn lửa đang cháy hừng hực. Lửa quá lớn, thiêu đến quá mạnh, thể nội hỏa diễm không chiếm được phát tiết. Một vệt đỏ tươi huyết dịch theo Lam Phong trong lỗ mũi chảy ra. Lam Phong chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng. Sau đó một trận buồn ngủ đánh tới. Cả người hắn tại Vũ Tiểu Y hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Chậm chậm ngã xuống. Gia hỏa này thể nội thương thế chưa lành. Liên tục nhiều lần chịu đến dạng này dụ hoặc. Hôm qua hắn càng là bên trong khói mê. Tuy nhiên bị áp chế xuống nhưng là cũng không có bị khu trừ. Giờ phút này thì toàn diện bạo phát. Trong lòng hỏa diễm không chiếm được phát tiết. Dẫn phát thể nội nội thương. Có thể nội thương bạo phát. Tại thời khắc này lâm vào hôn mê. Lam Phong, ngươi làm sao? Lam Phong, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Vũ Tiểu Y sắc mặt đại biến. Làm nàng nhìn thấy Lam Phong sắp ngã xuống thời điểm. Vội vàng xông lên phía trước đem hắn thân thể vịn. Miệng bên trong truyền ra vội vàng thanh âm tới. Nhìn thấy Lam Phong không có phản ứng chút nào. Vũ Tiểu Y một cái tay đem thân thể của hắn đỡ lấy. Cái tay còn lại thì là khoác lên Lam Phong trên tay bắt mạch cho hắn. Làm Vũ Tiểu Y cảm nhận được Lam Phong mạch đập trong nháy mắt. Sắc mặt nàng tại thời khắc này lại là trở nên cực kỳ ngưng trọng cùng khó nhìn lên. Trong đôi mắt đẹp càng là tràn ngập không che giấu chút nào hoảng sợ cùng chấn kinh. Nàng không nghĩ tới Lam Phong lại là một cái trọng thương người. Mà lại Lam Phong thể nội thương thế nghiêm trọng tình huống xa xa vượt qua Vũ Tiểu Y đoán trước. Cùng tưởng tượng, hắn mạch đập nhảy lên tốc độ vượt xa người thường. Mạch tượng càng là hỗn loạn vô cùng. Trong cơ thể tình huống càng là nghiêm trọng vạn phần. Thể nội cơ quan nội tạng có càng là bắt đầu suy yếu. Nội thương nghiêm trọng, thì liền kinh mạch cũng đều có đứt gãy dấu vết. Tại nam nhân này trên thân đến cùng phát sinh cái gì? Nhìn lấy cái kia lâm vào hôn mê Lam Phong. Vũ Tiểu Y trong lòng tràn ngập nồng đậm rung động cùng hiếu kỳ. Thì thào thanh âm thì là theo trong miệng nàng truyền ra. Nàng chưa từng có nghĩ đến một cái nhân thể nội tình huống hội hỏng bét đến tình trạng như thế. Mà hắn từ đầu đến cuối nhưng đều là một tiếng không từ. Không nói tới một chữ. Biểu hiện được theo một người bình thường không hai. Trong cơ thể hắn hỏa diễm quá thịnh. Không chiếm được phát tiết. Dẫn đến thể nội ổn định thương thế sụp đổ bạo phát lâm vào hôn mê. Hắn mạch đập nhảy lên viễn siêu thường nhân. Độ ấm thân thể cũng hơi cao. Đây là thể nội hỏa diễm không chiếm được phát tiết gây nên. Việc cấp bách là trước muốn vì hắn khu hỏa. Sau đó lại nghĩ biện pháp trị liệu trong cơ thể hắn thương thế. Vũ Tiểu Y không hổ là Giang Châu. Danh Y, rất nhanh liền biết rõ ràng Lam Phong thể nội nguyên nhân bệnh. Ngay sau đó chính là làm ra quyết đoán tới. Theo nàng lời nói rơi xuống. Nàng thì là khó khăn đem Lam Phong thân thể cho theo trên mặt đất nâng đỡ. Không để ý chút nào ở trong quá trình này Lam Phong nửa người đều dựa vào ở trên người nàng. Theo thân thể nàng thân mật tiếp xúc với nhau. Vũ Tiểu Y khí lực cũng không lớn. Đem Lam Phong đỡ đến phòng bệnh thế nhưng là phí thật lớn một phen khí lực. Bởi vì quá mức cố hết sức duyên cớ. Trên trán nàng càng là hiện ra từng hạt mồ hôi. Mỹ lệ gương mặt bởi vì quá nóng mà biến đến đỏ bừng. A, mắt thấy giường bệnh đang ở trước mắt. Thế nhưng là Vũ Tiểu Y dưới chân lại là ở thời điểm này trượt đi. Có thể trong miệng nàng phát ra một tiếng kinh hô. Sau một khắc nàng và Lam Phong chính là cùng nhau ngã tại trên giường bệnh. Cái này biến cố thật sự là quá mức đột nhiên. Lam Phong thân thể thì như vậy bị Vũ Tiểu Y cho nặng nề mà ép dưới thân thể. Vũ Tiểu Y cái kia phảng phất muốn no bạo quần áo trắng như tuyết cao ngất càng là tại thời khắc này. Đặt ở Lam Phong cái kia rộng lớn trên lồng ngực mà bị đè ép biến hình. Nguyên bản lâm vào hôn mê Lam Phong chỉ cảm thấy một cỗ mềm mại đánh tới. Thân thể không tự chủ được run lên. Sau một khắc, Vũ Tiểu Y cả người bỗng dưng ngây người. Bởi vì nàng cảm giác có thứ gì đang chịu lấy nàng. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.